Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 41, chương 41, Nham Thạch Chi Sân Bãi. Nidoking Vinh Quang, trận thứ 3, Rasaku rút được Nham Thạch Chi Sân Bãi, Lily Liệt Thảo Chi Sân Bãi. Rasaku là buổi sáng trận đầu, cho nên rất nhanh liền đăng tràng. Đối thủ của hắn là Cinnabar Island Ururu. Sống đến bây giờ huấn luyện ra cơ bản đều là có chút tài năng. Rasaku nên cũng không dám qua coi thường nhân gia. Hôm nay so với hôm qua ngược lại là náo nhiệt một điểm. Dù sao có một cái thân hữu đoàn trợ uy, mặc dù là Lily, nhưng cũng là giúp đỡ Rasaku cố lên, mà lại hai trận tranh tài xuống tới. Rasaku cũng dùng siêu cao Pokemon thực lực thắng được không ít fan hâm mộ. Nhân khí điểm là từ từ dâng đi lên. Tối hôm qua trực tiếp dùng 5 vạn người khí điểm tướng tốc độ cố gắng một chút lớn nhất máy gian. Lận mở ra, bỏ ra điểm kim cương đem cố gắng một chút thiết lập lại. Rasaku Pokemon thực lực có thể nói là lại mạnh mẽ một mảng lớn. Theo tiếng chuông gõ vang, Rasaku cùng Ururu đồng thời phái ra Pokemon. Rasaku là Nidoking, Ururu là Dodrio, cả hai thuộc tính bên trên là không có cái gì khắc chế. Ngược lại là muốn nhìn người phát huy. Dodrio đánh đòn phủ đầu, dùng Fury Attack, loạn kích, chấm ngoặc kép, Ururu kêu lên. Dodrio nhảy đến giữa không trung như thế đến mức nó có thể tiếp cận đến Nidoking trước người. Sau đó Dodrio cơ hồ trong cùng một lúc làm nó ba cái đầu dùng sắc bén dài miệng mãnh liệt đâm về. Nidoking, Rasaku nhàn nhạt nói ra, tiếp xuống, sau đó Hondrill, sừng chui, chấm ngoặc kép, Nidoking gầm nhẹ một tiếng, hai tay nhanh chóng một chảo. Một tay bắt lấy một con chim đầu, mặc cho ở giữa đầu chim đâm tới trên người mình. Sau đó trên trán độc giác cao tốc chuyển động, một phát Hondrill, sừng chui, đụng trên người Dodrio, nhất kích tất sát, vứt xuống mất đi năng lực chiến đấu Dodrio. Nidoking nâng chảo chỉ lên trời gầm thét, biểu hiện chính mình cường đại. Nó thế nhưng là còn nhớ rõ cùng Nidoking ước định. Chỉ có chính mình cầm tới quán quân thời điểm, người khoác vinh quang hướng Nidoking cầu hôn. Ururu một mặt không cam lòng thu hồi Dodrio, nói ra, ghê tởm, như là truyền ngôn cường đại như vậy a. Nhờ ngươi, Cloyster, Cloyster, chấm ngoặc kép, một con Cloyster xuất hiện tại nham thạch trong sân. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Nidoking. Nidoking cũng hướng Cloyster ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu để nó trước công. Ururu mặc dù bất mãn Nidoking khiêu khích, nhưng đối với Nidoking thực lực vẫn là rất kiêng kỵ. Kêu lên, Cloyster, I-beam, đóng băng chùm sáng, chấm ngoặc kép, Cloyster từ sắc ngoài hai bên lớn sừng hướng Nidoking phóng xuất ra hai đạo Shiny I-beam. Đóng băng chùm sáng. Rasaku nó ra, nghiêng người hai bước né tránh. Thunderbolt, 100.000 vôn, chấm ngoặc kép, tốc độ cố gắng giá trị mãnh liệt nhất tệ khí không phải trắng mờ. Tốc độ tăng lên rất nhiều Nidoking nghiêng người hai bước né tránh Cloyster I-beam. Đông lạnh chùm sáng, sau đó Nidoking bị màu vàng điện hỏa hoa vây quanh. Từ trên thân hướng Cloyster thả ra cường lực ánh chớp. Thunderbolt, 100.000 vôn, thành công trúng đích Cloyster, mang đến thương tổn cực lớn. Ururu kêu lên, Cloyster, không có sao chứ, dùng Spy Cannon, tiêm pháo, Cloyster nhắm lại nó sắc ngoài, phát ra màu trắng ánh sáng. Cũng từ vỏ ngoài hướng Nidoking phát xạ nhiều cái màu trắng gai nhọn. Rasaku bí mấp môi, nói ra. Chúng đích không được liền lấy số lượng đến góp sao? Quá ây thơ rồi. Nidoking, tiếp xuống. Sau đó sau cùng Thunderbolt. 100.000 vôn, chấm ngoặc kép, Spy Cannon, tiêm pháo, tản ra. Chỉ có chút ít chúng Nidoking. Nidoc King gào thét lớn, sử dụng Thunderbolt, 100.000 vôn, ánh chớp lần nữa trúng đích Cloyster. Cloyster khói đen bốc lên ngã xuống, vỏ sò mở ra, đã mất đi năng lực chiến đấu. Cloyster mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài nói, quá lợi hại á. Rasahu tuyển thủ không hổ là liên minh xem trọng hạt giống tuyển thủ. Thực lực thật sự là quá mạnh. Ururu tuyển thủ chỉ còn lại cuối cùng một con Pokemon. Nó sẽ phái ra dạng gì Pokemon đâu. Giải thích thập phần hưng phấn kêu lên. Đi thôi, Hypno, Ururu phái ra cuối cùng một con Pokemon. Xuất hiện ở đây trên đất là thôi miên Pokemon. Hypno, Nidoc King khinh thường kêu. Nó thế nhưng là tại Mewtwo dưới tay rèn luyện qua đối siêu năng lực kháng tính. Hypno siêu năng lực, Nidoc King biểu thị đều là việc nhỏ. Hypno, Hypnosis, thuật thôi miên, chấm ngoặc kép, Ururu nói. Rasaku không để cho Nidoc King tránh né. Trông thấy Nidoc King chìm vào giấc ngủ. Nói ra, sleep talk, nói mơ, chấm ngoặc kép, Nidoc King đang say giấc nồng tự lẩm bẩm. Sau đó một cước đạp lên mặt đất, mãnh liệt ớt quét. Động đất, xung kích đánh trên người Hypno. Rasaku nở nụ cười, slip top, nói mơ, chỉ là chiếm tranh tài một cái kỹ năng cột, nhưng lại có thể ngẫu nhiên thành các loại kỹ năng. Tính so sánh giá cả vẫn còn rất cao, nhưng cũng là ngẫu nhiên. Có chút hố cha, Hypno, disable, định thân pháp, sau đó sai kích, tinh thần cường niệm, chấm ngoặc kép. Ururu hét lớn, cho rằng bắt lấy hy vọng thắng lợi. Hypno đồng tử lập tức phát ra màu xanh tươi sáng ánh sáng. Ngay sau đó, một cỗ to lớn màu lam nhạt khí tràng bao vây Hypno. Khí này trận nhanh chóng lan tràn ra khiến Nidoc King không chỉ có nhận lấy chiêu thức hiệu quả đồng. Thời còn sợ hãi, khiến Nidoc King không thể di động, đồng thời phong ấn Sleep Talk, nói mơ. Sau đó cường đại siêu năng lực bao trùm Nidoc King, hung hăng trà đạp lên Nidoc King. Rasaku tịch táo nhìn xem, chỉ biết là một sự kiện. Hypno đã HP không nhiều lắm, nhưng không có dùng Dream Eater. Thực mộng, khôi phục HP, như vậy cái này Hypno không có học được Dream Eater. Thực mộng, cũng chính là không có khôi phục thủ đoạn. Chờ Nidoc King tỉnh lại, Rasaku thản nhiên nói, sau cùng Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, kết thúc nó đi, Hypno, một lần nữa Hypnosis, thuật thôi miên, chấm ngoặc kép, Ururu kêu lên, Nidoc King dùng sừng mãnh liệt taco, va chạm, đối thủ, sau đó đem đối thủ bốc lên ném ở không trung, căn bản không cho Hypno một cơ hội nhỏ nhoi, Hypno sau khi hạ xuống, đã đảo vòng vòng mắt, mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku đem giữa sân chính giơ thẳng lên trời sờ nao, lớn tiếng hét lên. Nidoc King thu hồi lại, nhìn xem Pokebo, nói ra, lỗi của ta, muốn thử xem Sleep Top, nói mơ, hiệu quả, vừa rồi hẳn là trực tiếp Protect, bảo vệ, sau liền dùng Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, kết thúc nó. Nhường ngươi chịu khổ, Pokebo lay động hai lần, biểu thị không trách hắn. Rasaku cười cười, đi xuống tranh tài đài, bắt đầu tiếp nhận đài truyền hình phỏng vấn. Hắn nhưng là biết, tiếp nhận phỏng vấn để càng nhiều người nhận biết mình, nhân khí điểm sẽ lấy được rất nhanh. Rasaku tuyển thủ, cảm ơn ngươi tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Ngươi Pokemon thực lực đều rất mạnh. Người mỗi lần đều chỉ phái một con Pokemon liền đánh thắng so tài. Bất quá mỗi lần cũng không giống nhau. Ngươi là sợ người khác biết lá bài tẩy của ngươi sao? Nữ phóng viên đưa microphone nhắm ngay Rasaku nói. Át chủ bài, ta cũng hy vọng có người có thể để cho ta xuất ra át chủ bài. Không phải liền để ta quá thất vọng rồi. Rasaku nhàn nhạt trang bức nói. Nha! Nói như vậy lá bài tẩy của ngươi mạnh hơn sao? Có thể cùng chúng ta lộ ra điểm sao? Nữ phóng viên con mắt sáng lên hỏi. Có thể, lần so tài này, ta chỉ chuẩn bị ra sân Charizard, Sylveon, Beedrill, Greninja, Nidoking, Bellossom, Mewtwo cùng Aerodactyl. Cái này mấy cái Pokemon, tư liệu ta đã cho các ngươi. Ta hy vọng có thể đến trận nhiệt huyết sôi trào đối chiến. Hy vọng ta về sau đối thủ nhóm có thể cẩn thận nghiên cứu dưới ta. Để cho ta đánh tận hứng điểm đi. Mục tiêu của ta thế nhưng là quán quân A. Rasaku lạnh nhạt nói. Đồng thời trực tiếp tiếp sóng sau khi rời khỏi đây. Gây nên đại lượng tiếng vọng. Rasaku nhìn xem trong nháy mắt nhiều hơn 2 vạn. Còn tại không ngừng gia tăng nhân khí điểm. Trong lòng đều trong bụng nở hoa. Kết thúc phỏng vấn, Rasaku cùng Lily bọn hắn hội hợp. Buổi chiều chính là Lily chiến đấu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.